Cô vợ già của Tổng Giám đốc. Chương 31, công cụ, cho tôi hôn. Khóc chuyện audio.com. Đi đâu rồi, để gặp được anh ta. Còn khiến cho cô đụng phải kẻ địch của Hứa Tĩnh Hàm đấy. À, hình như kia là bóng lưng của anh ta. Cô hưng phấn, đang chuẩn bị đi tới. Lại không cẩn thận khiến ly rượu trên tay đụng vào người khác. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô luôn miệng nói xin lỗi nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt cô hết sức trốn tránh Vu Tiểu Thư. Vu Tiểu Thư lau rượu đỏ trên cánh tay, lại nhìn vết rượu trên quần áo người phụ nữ dịu dàng bên cạnh. Nhíu nhíu mày, nói, đi, đi lau sạch vết bẩn đi. Tôi, Bạch Ngưng áy náy, nhưng không biết nói gì. Đúng lúc này, người phụ nữ bị Vu Tiểu Thư dắt đi quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau đó quay đầu đi, Bạch Ngưng nhìn ly rượu trong tay, thở dài, cô trở về chỗ ngồi, để ly xuống, ngồi ngay ngắn, đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô đi về phía trước. À, phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện người này chính là Ngôn Lạc Quân trực tiếp lôi cô đến hành lang không người bên ngoài toilet. Nhìn cô chằm chằm nói. Cô cố ý, đúng không? Cố ý cái gì? Bạch Ngưng khó hiểu nói. Hừ, Ngôn Lạc Quân cười nhạt một tiếng. Nói, tôi nói cho cô biết. Dù tôi và Vu Tiểu Thư có quan hệ gì đi chẳng nữa. Nếu cô còn dám sử dụng thủ đoạn mờ ám với cô ấy một lần nữa thì cứ chờ xem. Bạch Ngưng cuối cùng cũng hiểu ra. Tức giận nói, anh có ý gì? Anh nói tôi cố ý làm bộ không thấy người đằng sau. Cố ý làm như không biết có người đi tới. Cố ý đổ rượu lên người Vu Tiểu Thư. Đúng không? Trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Nhưng tôi cũng không nhàm chán như vậy. Cô có nhàm chán như vậy hay không tôi không biết. Tôi chỉ nhìn kết quả. Nhìn sự thật, tôi cho cô biết. Cô đừng có dở mấy thủ đoạn của cô ở đây. Anh quả thật không biết xấu hổ mà. Chính anh có tình nhân mà còn muốn vợ hợp pháp như tôi nhìn thấy cô ta phải cung kính sao? Đây là lần thứ hai, cô nói tình, nhân, Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, Bạch Ngưng cũng giận tới cực điểm rồi, ngửa đầu về phía hắn nói, đúng đấy, tôi nói tình nhân đấy, không phải sao, cô, ánh mắt Ngôn Lạc Quân bỗng nhiên nhìn thấy người phía sau đi ra từ toilet, đột nhiên ôm lấy Bạch Ngưng, hôn lên môi cô, Bạch Ngưng ngây người. Qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, cố hết sức đẩy hắn ra, thế nhưng hắn lại càng siết cánh tay lại, ôm chặt cô vào trong lòng. Bạch Ngưng chưa từng bị hôn, cô vội nghiêng đầu về phía sau, vừa há miệng hít sâu một hơi, liền bị hắn ấn vào gáy, hoàn toàn giam cầm cô lại, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, đánh thẳng vào, cuốn lấy cái lưỡi của cô không hề có sức chống cự, đầu óc bắt đầu khó chịu. Sụi lơ vô lực, chút ý thức còn sót lại khiến cảm nhận được rõ ràng thân thể hắn dán chặt vào người cô. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô, cái lưỡi linh hoạt quét qua môi răng cô, hút lấy nước miếng trong miệng hai người. Vu Tiểu Thư cùng bằng hữu bên cạnh cúi đầu, thần sắc chán nản dễ vào chỗ ngoặt, rời khỏi hành lang, bóng lưng của hai người thoáng hiện qua trong mắt Bạch Ngưng. Nhận ra mình là nhân vật trong cuộc diễn hôn này. Lửa giận trong lòng dường như chuyển thành sức mạnh, lập tức đẩy hắn ra, mắng to, chấm, khốn kiếp, Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn thấy bóng dáng của Vu Tiểu Thư ở trong đám người. Đi ra ngoài hành lang, Bạch Ngưng kéo lại hắn nói, Ngôn Lạc Quân, anh là tên khốn kiếp, anh giận dỗi cãi nhau cùng Vu Tiểu Thư của anh, sau đó lấy tôi tới trêu tức cô ta đúng không? Ngôn Lạc Quân hất cô ra, nói, thời gian không còn sớm, về thôi, cách chương.